Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1811, Đế Cung Đan. Tất cả luyện dược sư đều luyện đan đạo, nhưng là cho tới nay không có người sẽ nghĩ qua còn có hỏa đạo. Hỏa đạo mới là đan đạo bản nguyên chi căn, lấy hỏa đạo luyện thảo dược, luyện yêu hạch, vẫn luôn là cơ sở nhất pháp tắc. Nhưng mọi người thường thường đều không để ý đến, ngoại trừ hỏa đạo bên ngoài, còn có tinh thần chi đạo, tinh thần cũng xưng là hồn đạo có thể cảm giác vạn sự vạn vật, bất kỳ cái gì nhỏ xíu hết thảy, cho dù là dung luyện tại trong dược đỉnh hết thảy tinh hoa đều có thể cảm giác. Dương Vũ đem những này đạo vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Đem một đỉnh đan dược triệt để dung hợp tại một khối, đánh vỡ truyền thống luyện đan chi đạo, làm cho người mở rộng tầm mắt. Cũng không biết qua bao lâu về sau, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp mà lên, thần lôi như là long xà điên cuồng rơi xuống, tập trung đánh vào cao đàn phía trên. Kinh khủng lôi đình chi uy, đủ để diệt sát thiên địa vạn vật. Dĩ vãng Dương Vũ sẽ trực tiếp xâm nhập những này thần lôi bên trong, đi đối khiêng những này thần lôi. Bây giờ hắn cũng không có làm như thế. Thế mà lật tay hướng phía những cái kia thần lôi bắt tới, trực tiếp đem nó luyện vào đan đỉnh ở trong. Thần chủ đây là muốn làm gì? Mọi người đều là hoảng sợ nói. Dược thần điện điện chủ lẩm bẩm nói. Hẳn là đây là truyền thuyết nạp lôi tôi đan chi pháp. Không thể nào, đây chính là tiên cấp thủ đoạn, chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Hắn làm sao có thể làm được? Vạn vật điện điện chủ khó có thể tin nói. Bất kể có hay không như thế, Dương Vũ đều tại làm như thế. Lôi điện chi lực tiến đỉnh, sau đó lại bị bắn ra ngoài. Giống như là lợi dụng cái này thần lôi đối đan dược tiến hành loại bỏ một chút là đủ. Đợt thứ hai thần lôi đúng hạn mà tới, đồng dạng bị Dương Vũ bắt lấy lôi điện chi lực luyện vào dược đình, sau đó lại đưa nó bắn ra. Như thế lặp đi lặp lại tiến hành, tất cả mọi người đều là cảm thấy mở ra mặt khác. Thực không biết Dương Vũ đến cùng tại luyện chế đan dược gì, cần thủ đoạn như thế. Mà lại bọn hắn phát hiện Dương Vũ đối đãi những này lôi điện chi lực thong dong vô cùng, hoàn toàn không sợ, mắt sắc người còn có thể nhìn thấy trên người hắn tự chủ hấp thu lôi điện chi lực. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, cái này thần lôi chi lực coi như là chân thần đều muốn bị đánh thành phấn vụn. Dương Vũ lại có thể như thế thong dong, lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Đương đợt thứ năm lôi kiếp giáng lâm thời điểm, Dược Thần Sơn đã bắt đầu phòng ngự đại trận. Phòng ngừa đám người thụ thương, càng phòng ngừa thần sơn bị hao tổn, Dương Vũ thần cung hiển hiện, cưỡng ép đem cái này kinh khủng hỗn độn thần lôi đặt vào thần cung bên trong. Trực tiếp lạc ấn trở thành lôi đình chi đạo, quả thực là tiên đồng dạng thủ đoạn, trốn ở một cái góc tiểu hắc, hai con người lưu động kích động quang mang, trong lòng kinh hô, ta chủ rốt cục khôi phục trí nhớ kiếp trước. Gâu gâu, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Dừng một chút, nó lại đạp lấy lỗ tai nghĩ. Xong đời, xong đời, hắn nhất định sẽ ghi hận một thế này sự tình. Nên làm thế nào cho phải a? Tiểu Hắc một mực hô Dương Vũ, tiểu Vũ tử. Chưa từng nghĩ muốn Dương Vũ bái nó vi sư. Hết thảy đều là nó nghĩ thử một lần kia xoay người làm chủ tư vị như thế nào. Nó không nghĩ tới Dương Vũ lại nhanh như vậy liền hoàn toàn nhớ lại ở kiếp trước sự tình. Tiểu Hắc chỗ hiểu được hết thảy đều là đi theo Dương Vũ một đời trước có được đâu. Đợt thứ năm lôi kiếp trôi qua về sau, đợt thứ sáu lôi kiếp hạ xuống, như có một tôn lôi đình chiến tướng cầm trong tay điện xoa đối Dương Vũ oanh sát mà đến. Uy thế kinh khủng có thể so với chuẩn đế xuất thủ. Dương Vũ trên người có điện xoa thiên phú hiển hóa, cùng nó giao thoa tại một khối, từng sợi tiên khí cướp ra ngoài, vô số điện xoa đem cái này lôi đình chiến tướng trực tiếp xoắn thành vỡ nát. Bị hắn trực tiếp hấp thu luyện hóa, chuẩn đế cấp bậc lôi đình chi lực, cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Quá lợi hại, nhưng mà, đám người coi là lục kiếp lôi phạt đã là cực hạn. Không muốn trên bầu trời còn có lôi điện phá không mà đến. Lần này xuất hiện rõ ràng là một tôn to lớn hỗn độn lôi thú. Nó dương nanh múa vuốt, miệng phun bốn hỗn độn lôi hải, một mảnh ngũ sắc thần quang hạ xuống, có hủy diệt hết thảy kinh khủng chi lực. Lục kiếp đan, cho dù là dược thần điện điện chủ cũng vô pháp tùy tiện luyện chế ra đến. Mà bây giờ Dương Vũ đã thành công. Đến một bước này, ai còn dám chất vấn Dương Vũ luyện đan chi đạo? Ai còn dám chất vấn Dương Vũ tiếp quản dược thần điện? Trở thành Vũ Hầu thần chủ, hắn còn trẻ tuổi như vậy, tương lai tất nhiên thành đế. So với dược thần điện điện chủ mà nói, càng có hơn lấy lãnh tụ tư cách, nên hoạt động một chút. Dương Vũ lẩm bẩm nói một tiếng, phóng lên tận trời, vũ động lấy lôi quyền. Vô địch bá khí vừa xem không thể nghi ngờ, mà lại trên thân phóng xuất ra tiên quang bao phủ. Huyền vũ chiến giáp giống như bát quái trận điên cuồng nghịch hành. Vô số lôi đình lực lượng hủy diệt không thể cho hắn tạo thành quá nhiều tạo tổn thương. Càng nhiều hơn chính là bị tháo bỏ xuống, gỡ không xong thì là bị cưỡng ép hấp thu, đặt vào tiên căn bên trong, lớn mạnh tiên căn chi lực, lớn mạnh thiên lôi cốt, lớn mạnh hỗn độn lôi châu, rèn luyện thần thể. Bây giờ hắn có thủ đoạn nhiều lắm, mà còn chờ cấp rất cao, coi như lấy nhục thân chiến chuẩn đế đã hoàn toàn không có vấn đề. Nguyệt hồn chiến thể chỉ sợ đều có thể chiến đế. Lôi thú như có sinh mệnh, cảm nhận được Dương Vũ tại phản kháng, bộc phát lôi đình lực lượng hủy diệt càng cường đại, trong đó còn lạc ấn lấy lôi đình chi đạo, hủy diệt chi đạo, Dương Vũ đều có thể từ đó tinh tế thể ngộ, lớn mạnh tự thân đạo, lôi đình chi đạo, hủy diệt chi đạo dung nhập thần cung, dung nhập lôi xương bên trong, đây mới là cửu lôi thối thể thuật cảnh giới tối cao. Đây hết thảy cũng còn không xong, đợt thứ bảy lôi phạt hiển hiện, tất cả mọi người sợ ngây người, không ai dám lại nói chuyện, càng không có người dám có nửa điểm chất vấn. Cái này quá điên cuồng, dược đế sở dĩ có thể xưng đế, không chỉ có là bởi vì hắn cảnh giới đạt đến cửu dương chi cảnh, càng bởi vì hắn có thể luyện chế ra thất kiếp chân thần đan. Cái này bị nói là hoàng cực chân thần đan, giá trị vô lượng, Dương Vũ còn bất mãn 300 tuổi chi linh, đã có thể làm được một bước này, ai còn dám có nửa điểm chất vấn. Chín đại điện chủ nội tâm đều là tâm phục khẩu phục. Coi như không phục, Từ Viêm cũng hoàn toàn ngậm miệng, nội tâm càng là sợ hãi. Hắn vì sao cường đại như vậy? Vấn đề này, chỉ có Tiểu Hắc biết. Tại xem lễ Dương Vũ người nhà, tại thời khắc này đều vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đây cũng là bọn hắn nhất gia chi chủ. Thất kiếp lôi phạt, có chân long, có bạch hổ, có chu tước, có huyền vũ, tứ tượng cùng hiện, mang theo cuồn cuộn hỗn độn lôi lực đối Dương Vũ tứ ngược mà xuống. Như thế lôi phạt đã đủ để tiếc động dược thần sơn thần trận. Chín đại điện chủ đồng thời xuất thủ, ngăn cách những này lôi điện chi lực, phòng ngừa làm bị thương vô tội. Chân núi những cảnh giới kia yếu người đều bị chấn choáng đi qua. Dương Vũ trên thân tiên quang tràn ngập, hà khí bước người, tiên binh điện xoa nắm trong tay, như là nắm giữ lôi đình chân tiên, huy động ra từng nhát vô cùng kinh diễm chiến kỹ, đồng thời cùng cái này tứ tượng mà chiến. Điện quang triều hà, tấn điện lưu quang, gió tiêu điện giật, tứ tượng tất cả đều bị một chiêu này một thước chỗ đánh nát. Mà Dương Vũ trên người chiến giáp cũng hoàn toàn bạo liệt. Nhục thân bị phi thường tàn khốc tứ ngược, xương cốt, tạng phủ đều hiện ra, như thế còn chưa đủ lấy ngăn lại những lực lượng này. tứ tượng chi lực còn tại gây dựng lại. Hắn sâu kín nói ra, chiến hồn hiện, chỗ mi tâm xuất hiện nguyệt hình ấn ký, chiến hồn từ đó đi ra, cùng hắn dắt tay đối kháng cái này trọng tổ tứ tượng lôi đình chi lực. Dầm dập, vô tận lôi đình không ngừng va chạm, thật lâu khó mà bình phục. Chân Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng không ngừng xê dịch gào thét. Về phần Dương Vũ đã bị lôi đình chi lực bao phủ, khó mà tận nó thân. Cũng không biết qua bao lâu về sau, mây đen diệt hết, hỗn độn lôi điện biến mất. Có một đạo toàn thân rách dưới thân ảnh xuất hiện. Mọi người đã bị chấn kinh đến không thể thêm phục. Dương Vũ nhắm con ngươi, tinh tế trải nghiệm loại này đã lâu tắm rửa tại hỗn độn lôi đình tư vị. Nhàn nhạt khẽ thở dài, nơi nới lỏng thân thể. Thật sự là thoải mái a. Người phía dưới nghe nói như thế, trực tiếp kinh đổ một mảnh. Đây là người sao? Đáng sợ như vậy hỗn độn lôi phạt, cho dù là chuẩn đế đều muốn bị oanh thành trọng thương, thậm chí tử vong. Mà Dương Vũ không chỉ có vượt qua đi, còn nói ra như vậy, thật không phải là người làm. Có tiên quang ở trên người hắn quanh quẩn, cũng có tinh thần chi lực buông xuống, hào quang lấp lóe ở giữa, thương thế trên người hắn đã là khôi phục như lúc ban đầu, hiển lộ rõ ràng không giống bình thường khí khái. Nay còn có ai không phục bản thần chủ? Dương Vũ cư cao lâm hạ hỏi. Đám người tất cả đều quỳ lại nói, bái kiến thần chủ, thề chết cũng đi theo thần chủ. Không người nào dám nói chữ không, từng cái vui lòng phục tùng. Đan đỉnh chưa mở đã tạo thành loại này khí khái, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đồng dạng vô địch. Hắn rơi xuống về sau, mở ra nắp đỉnh, từng khỏa đan dược bay ra, mỗi một khỏa đều là ẩn chứa từng tia tiên khí. Mùi thuốc kia hướng về dược thần sơn phía dưới khuếch tán, đều là say mê. Những cái kia sinh trưởng thảo dược mọc đều trở nên nhanh hơn không ít. Một mực tôn Dương Vũ vì thiếu chủ đan lão càng là kích động đến kinh hô. Thiếu chủ vô song, thiếu chủ vô song. Hắn mơ hồ thấy được năm đó thần nông tiên tôn cái bóng. Dương Vũ nói tiếp, đây là đế cung đan, có thể trợ chuẩn đế đột phá thành đế, xác suất thành công đạt tới 90%. Sau 3 tháng thần điện đem đối nó tiến hành đấu giá. Đế cung đan là chân thần trong nội đan đỉnh cấp đan dược, nhằm vào trúc thứ 9 thần cung đan dược. Tại xây thành cái này thần cung thời điểm, sử dụng đồng thời đan này, liền có được 90% xác suất thành công. Đây là cỡ nào hoảng sợ tỷ lệ. Tất cả mọi người đều là ồ lên. Như thế đỉnh cấp đan dược không biết bao nhiêu thế lực sẽ tham dự vào. Thiên đế vừa vẫn, bây giờ có thần chủ luyện chế ra đế đan, sẽ có rất nhiều đế cảnh cường giả xuất hiện. Hẳn là ta thần giới chi phúc. Việc này nếu là khuếch tán ra, không biết thiên thần điện cùng tàn tiên điện có thể hay không đến đây đối phó chúng ta. Hy vọng chia ra chuyện gì mới tốt. Thần chủ đan vũ vô song, trời phù hộ ta dược thần điện, chắc chắn sẽ phồn vinh hưng thịnh. Rất nhiều các luyện dược sư đều tràn đầy hướng tới cùng khát vọng, dạng này luyện đan thuật mới là bọn hắn mục tiêu theo đuổi. Ai nguyện ý gia nhập ta dược thần điện, đều có thể đạt được càng nhiều đan dược giúp, cho dù là đế cung đan cũng sẽ không thiếu. Dương Vũ lại giao phó một câu về sau, liền để đám người tán đi, chỉ để lại chúng điện điện chủ nghị sự. Hôm nay qua đi, dược thần điện chi danh cùng Dương Vũ chi danh, đem lại lần nữa tập quyền thần giới các nơi. Thần chủ, cái này đế cung đan tin tức không nên khuếch tán ra. Dược thần điện điện chủ dẫn đầu nói, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Dương Vũ hỏi lại. Chúng ta dược thần điện còn không từng có đế cảnh cường giả. Bây giờ tàn tiên điện cùng với khác thần điện đã tại chiếm lĩnh các châu chi địa. Bọn hắn biết tin tức này, nói không chừng sẽ cùng nhau liên thủ đối phó chúng ta dược thần điện. bây giờ muốn tạo đế chỉ sợ đã tới đã không kịp. Dược thần điện điện chủ nói, không tệ, như thế sẽ kinh động bọn hắn, cho bọn hắn làm áp lực, ngược lại sẽ trước đối phó chúng ta dược thần điện. Chúng sinh điện điện chủ nói, ha ha, chư vị yên tâm, bản thân chủ tự có cách đối phó, lại nghe ta phân phó là được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,